mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, 13. Lận Vân chọn hảo vị trí ở công viên giải trí mảnh đất trung tâm. Vừa lúc nơi đó có cái lâu đài giống nhau kiến trúc. Có điểm giống phỏng Phương Đạc một kỳ mộng ảo trong vương quốc cái kia lâu đài bên trong. Treo thật nhiều không khung ảnh, dọc theo đi lên thang lầu vách tường treo một lưu. Lận Vân cơ hồ là trước tiên nghĩ tới bọn họ trong tay che giấu nhiệm vụ. Hắn đếm đếm, thật đúng là 25 cái khung ảnh, không nghĩ tới che giấu nhiệm vụ đệ trình điểm ở chỗ này, Lận Vân. Nhìn cảnh Văn Trạch liếc mắt một cái, có điểm ảo não, nếu không phải bọn họ chạy bên này xem diễn. Còn phát hiện không được chuyện này, cũng coi như là âm sai dương sai, muốn dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch. Là tính toán chạng vạng ra vườn lúc sau đi du khách trung tâm tìm những cái đó công nhân. Lại do hỏi che giấu nhiệm vụ như thế nào đệ trình. Chờ đến lúc này vậy đã muộn, bởi vì bọn họ không có cách nào một lần nữa tiến vào vườn. Không nói không có vé vào cửa, cho dù có vé vào cửa, bế viên lúc sau phỏng chừng cũng là vào không được. Trừ phi bọn họ trò cũ trọng ra oai hiếp công nhân nhóm, luôn là vi phạm quy định cũng không tốt lắm. Lận Vân không phải rất muốn lấy uy hiếp người đương thường dùng thủ đoạn. Hắn đã thực phá hư trò chơi cân bằng, không hảo làm được quá phận, xem ra về sau đến trước tiên hỏi thăm rõ ràng che giấu nhiệm vụ như. Thế nào đệ trình, đừng kéo dài tới cuối cùng một khắc. Lận Vân cũng không phải thần. Luôn có chút đoán trước không đến sự tình, cơ hồ mỗi lần phó bản kết thúc hắn đều phải nghĩ lại một chút chính mình lần này phó bản có chỗ nào làm được không tốt, hoặc là không suy xét đến, nhưng lần sau vẫn như cũ sẽ đụng tới tình huống mới. Mặc kệ nói như thế nào chủ thần so với hắn sống lâu như vậy nhiều năm. Đào hố khẳng định so với hắn trong tưởng tượng còn muốn âm hiểm, hắn lấy ra một bộ ảnh chụp. Một chương chương nhét vào trong khung ảnh quải hào, chờ 25 chương toàn bộ phóng hào. Trên tường ảnh chụp bạch quang chợt lóe, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Lận Vân thu được che giấu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, quả nhiên là mỗi người đệ trình một bộ. Lận Vân ý bảo cảnh Văn Trạch cũng đi phóng ảnh chụp chờ lộng xong rồi che giấu nhiệm vụ. Hai người tiếp tục bò lâu, tầng cao nhất tiểu ngôi cao có thể chạm hạ 4 người. Nơi này tầm nhìn đặc biệt hảo, 360 độ vô góc chết, có 4 cái cửa sổ lớn khẩu có thể nhô đầu ra. Cho nên mặc kệ quan sát phương hướng nào, đều có thể nhẹ nhàng bắt giữ đến, lúc này trốn sát hình thức còn không có mở ra. Các người chơi vẫn như cũ ở bận rộn chính mình sự tình. Đến lúc này trước tiên hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhiều ít. Phó bản thiếu vài cái người chơi. Lận Vân suy đoán không phải trước tiên thông quan rồi chính là ra ngoài ý muốn, trước tiên thông quan khả năng tính khá lớn. Cái này phó bản nguy hiểm không nhiều lắm, chỉ cần đừng giống cảnh Văn Trạch như vậy cố ý đi trong hồ tìm đường chết. Giống nhau đều sẽ không có việc gì. WC cái kia quỷ giống như chỉ là tương đối thích trò đùa dai. Bằng không cũng sẽ không ở chủ thần lên tiếng trọng điểm chú ý cảnh Văn Trạch dưới tình huống con. Từ bỏ tập kích hắn cơ hội, dư lại này đó người chơi có thể đánh tạp thành công thiếu chi lại thiếu. Nếu mở ra sinh tồn hình thức nói, dậu đổ bìm leo, cơ bản liền không tồn tại thông quan khả năng, không bao lâu. Ở người chơi bụng đói kêu vang chuẩn bị ăn cơm chưa thời điểm. Viên khu quảng bá đột nhiên vang lên. Công viên giải trí sở hữu nhân viên công tác thỉnh chú ý. Viên khu xuất hiện ác ý quấy rối du khách, thỉnh đêm này đó du khách đuổi đi ra viên khu. Lận Vân cùng cảnh Văn Trạch hệ thống cùng thời gian thu được tin tức. Thân ái du khách, phi thường xin lỗi mà thông chi ngài, bởi vì ngài ở viên khu nội vi phạm quy định thao tác. Cướp đoạt nhân viên công tác quần áo lao động, chúng ta không thể không thỉnh ngài rời đi viên khu. Để tránh tiếp tục gây trở ngại viên khu bình thường hoạt động. Cảm ơn phối hợp, hai người, ngoặc kép, nga khoát, ăn dưa ăn đến chính mình trên đầu, Lận Vân cùng cảnh Văn Trạch cũng chưa nghĩ đến chính mình cư. Nhiên cũng sẽ bị cuốn đi vào, có thể là ngày thường vi phạm quy định sự tình làm nhiều. Không ý thức được chính mình cũng không sạch sẽ. Lận Vân càng là có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình có điểm ỷ vào đặc quyền không sợ gì cả. Cái này tâm thái không tốt, muốn sửa, hắn hiện tại thân thể không hảo mới có thể có đặc quyền như vậy. Trở về sau thân thể chữa trị hảo, chủ thần cùng công nhân nhóm sẽ không lại kiêng kỵ hắn. Đến lúc đó hắn cùng người chơi bình thường không có gì khác nhau. Hiện tại nếu thói quen như vậy tâm thái, về sau điều chỉnh bất quá tới, muốn thiệt thòi lớn, bất quá hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Lận Vân vỗ vỗ Cảnh Văn Trạch bả vai, mau đi chạy trốn đi Tiểu Cảnh. Chúng ta vị trí này quả thực rất thích hợp bắt ba ba trong dọ. Cảnh Văn Trạch hậu chi hậu giác mà. Nhớ tới, lão đại không cần chạy trốn, cuối cùng bị thương chỉ có hắn một cái, cho nên không dành cho hắn tiếp tục cảm khái. Trước rời đi cái này đối chính mình bất lợi địa phương mới là lẽ phải, Lận Vân nhìn theo ngốc nhi tử. Đặng đặng đặng chạy xuống lâu, sau đó bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không hẳn là ý tứ tìm một chỗ trốn một trốn. Liền tính nhân ra sẽ không thật chảo hắn, trọng ở tham dự sao, coi như trước tiên thích ứng trốn sát hình thức như vậy nghĩ. Hắn liền cũng chuẩn bị đi theo xuống lầu, kết quả mới vừa đi không hai bước, vừa mới chạy xuống đi Cảnh Văn Trạch lại bay nhanh mà nhảy thượng, bọn họ đã đi tìm tới. Ta tào, Cảnh Văn Trạch chi hoa gọi bậy, bắt lấy cửa sổ bá mà liền nhảy đi ra ngoài, Lận Vân bị hắn hoảng sợ. Vội vàng dò ra đầu đi xem, phát hiện thứ này dẫm lên bên ngoài mái hiên mái ngói. Đang ở vượt nóc băng tường đâu. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn liền biến mất ở phụ cận trong rừng cây. Rốt cuộc tìm không ra bóng người, Lận Vân, ngoặc kép, vãn một bước đuổi theo NPC nhân viên công tác nhóm không nhìn thấy Cảnh Văn Trạch. Nhưng là thấy được Lận Vân, này mấy cái NPC cao to, nhìn liền không tốt lắm chọc. Lận Vân đang chuẩn bị vòng khai bọn họ đi xuống lầu. Bị chảo một cái đã bắt được cánh tay, ngoặc kép chấm hỏi. Thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, nhân viên công tác lãnh khóc vô tình mà nói, Lận Vân. Dãy rùa không thể, liền như vậy bị giá mang xuống lâu đài. Hắn đành phải bất đắc dĩ mà tùy ý này nhóm người làm. Rốt cuộc NPC là không cùng ngươi giảng như vậy nhiều đạo lý. Chỉ ấn quy củ hành sự, nếu tới chính là công nhân nhóm, hắn còn có thể cùng đối phương cò kè mặc cả. Tranh thủ chính mình đi. Ra khỏi thành bảo còn không tính xong, bọn họ một đường đem Lận Vân ra tới rồi cửa, từ cổng soát vé đẩy đi ra ngoài. Cổng soát vé bên này dùng chính là cái loại này tam giang thức cản môn. Từ bên trong đẩy kia xong sắt côn là có thể trực tiếp đi theo đi ra ngoài. Nhưng là từ bên ngoài tưởng tiến vào là đẩy bất động. Cần thiết soát tạp Lận Vân liền như vậy mơ màng hồ đồ mà bị bắt rời đi viên khu. NPC thấy hắn đi ra ngoài, cũng không hề tiếp tục quản hắn, quay đầu trở về chảo hạ một mục tiêu. Hắn mê mang mà nhìn nhìn này nhóm người bóng dáng, lại nhìn nhìn xác thật không có bất luận cái gì nguy hiểm ngoài cửa quảng trường. Hậu chi hậu giác mà ý thức được lần này trốn sát hình thức là thật sự không giết người, liền cùng hệ. Thống còn có quảng bá nói giống nhau, chỉ là đem không nghe lời du khách đuổi đi ra ngoài mà thôi. Đám người đi ra ngoài, bọn họ liền sẽ không lại tiếp tục khó xử. Thủ đoạn có thể nói là thập phần ôn hòa, bất quá đối với còn không có hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ. Người chơi tới nói, ném ra ngoài cửa cùng trực tiếp giết hắn khác nhau không lớn. Đều sẽ dẫn tới thông quan thất bại. Chỉ là một cái chết sớm một cái bị chết lúc tuổi già đã, Lận Vân nghĩ nghĩ. Đi đến phía trước tiểu hướng dẫn du lịch trạm đài ngồi hạ. Chờ Cảnh Văn Trạch ra tới, sớm biết rằng NPC bắt người chỉ là đem người ném ra tới. Kia Cảnh Văn Trạch còn chạy cái gì? Ra tới liền ra tới bái. Vừa lúc đem album giao, hiện tại Cảnh Văn Trạch cũng không biết trốn chỗ nào vậy. Không có di động liên hệ không thượng nhân, hy vọng đứa nhỏ ngốc này có thể sớm một chút phát hiện không thích hợp đi. Bằng không lấy hắn chạy trốn năng lực. Có thể cùng NPC chu toàn đến phó bản kết thúc. Lận Vân không phải rất muốn ở phó bản làm chờ một chút ngọ, hắn buồn bực mà nhìn náo nhiệt cổng lớn. Bên này vị trí không tốt, chỉ có thể nhìn đến một đoạn ngắn viên khu. Hắn cũng liền không có biện pháp vây xem người chơi bị vây truy chặn đường. Một người ngồi ở chỗ này thực sự nhàm chán. Mấu chốt cái này phó bản không có di động, không có biện pháp chơi trò chơi. Hắn đợi 10 phút, thật sự nhàm chán, nghĩ nghĩ dứt khoát xoay người đi du khách trung tâm. Công nhân nhóm mấy ngày nay vẫn luôn đều ở du khách trung tâm làm chờ. Nơi đó khẳng định có cái gì hoạt động giải trí. Nói không chừng bọn họ lúc này nhi liền ở trộm đạo đánh bài đâu. Hắn qua đi nhìn một cái xem có hay không cái gì hảo ngoạn. Bên kia, Cảnh Văn Trạch còn ở cùng NPC chơi trốn miêu miêu, lần này ra tay bắt người chính là phía trước ăn. Mặc các màu phục sức ở viên khu sắm vai linh vật. Ma pháp sư, vai hề linh tinh nhân vật NPC. Chân chính bị đoạt ô che nắng khổ chủ ăn vặt quán chủ nhóm ngược lại không trộn lẫn tiến vào. Mà này đàn NPC số lượng kỳ thật cũng không tính đặc biệt nhiều. Cũng liền mười mấy, phân tán ở viên khu cơ bản liền cùng giọt mưa hối nhập biển rộng. Bắt người cũng chính là ý tứ, các người chơi trốn rồi trong chốc lát ý thức được tình huống. Không có chính mình tưởng tượng như vậy không xong, lá gan chậm rãi lớn lên. Không ít người chơi nắm chặt thời gian tiếp tục đi không hoàn thành hạng mục tiến hành đánh tạp. Dù sao chỉ cần ở đi xuống hạng mục lúc sau lập tức chạy trốn. Đừng cho NPC bắt lấy. Vậy không quan trọng, vận khí tốt nói, khả năng mãi cho đến bọn họ chơi xong cái này hạng mục. NPC cũng chưa đi tìm tới, tương đối nguy hiểm một ít chính là ở dưới chụp ảnh. Bọn họ đến một bên chụp ảnh một bên cảnh giác đột nhiên sẽ vụt ra tới NPC. Nhưng đại bộ phận ảnh chụp kỳ thật là yêu cầu ở hạng mục thượng chụp. Tỉ như bị chụp giả ngồi ở trước một cái máy móc thượng. Chụp ảnh ngồi ở mặt sau cái kia. Sau đó đối với đằng trước chụp, nói như vậy, hai người ở máy móc dừng lại hạ liền chạy. Có thể chạy hay không rớt xem chạy trốn tốc độ, Cảnh Văn Trạch không có đánh tạp áp lực. Toàn bộ hành trình thập phần nhẹ nhàng, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, còn trộm sờ qua đi theo thượng một cái NPC. Chế ở nhân ra phía sau vây xem đối phương bắt người. Sau đó liền nhìn thấy NPC bắt lấy người chơi lúc sau căn bản không động thủ. Chỉ là đem người ném ra viên khu Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép chấm hỏi, chỉ là quăng ra ngoài mà thôi sao? Không nói sớm. Hắn không nói hai lời trở về tìm Lận Vân, tính toán đem tin tức nói cho đối phương, đi đến lâu đài dưới chân thời điểm mới phản ứng lại đây. Lận Vân tầm nhìn vị trí hảo, khẳng định đã sớm ở lâu đài thượng nhìn đến NPC là như thế nào thu thập người chơi. Lận Vân so với hắn thông minh, lúc này đánh giá đã ra viên khu, ở bên ngoài chờ hắn, hắn cùng với đi lên tìm người. Không bằng trực tiếp đi ra ngoài tìm, tưởng là như vậy tưởng. Vì để ngừa Lận Vân liền ở trên lầu chờ chính mình. Cảnh Văn Trạch vẫn là trước đi lên nhìn thoáng qua, xác định lâu đài không ai. Hắn mới đến cổng lớn, thoải mái hào phóng mà đi ra ngoài, bên ngoài trên quảng trường không ai. Hắn nghĩ, xoay người đi du khách trung tâm, lão đại nhất định là ở bên trong này chờ hắn. Phòng trừng đã sốt ruột chờ, hắn đến động tác mau chút còn không có tới gần du khách trung tâm. Nhanh nhạy thính giác liền bắt giữ tới rồi một ít không hài hòa thanh âm. Một đôi nhị, nếu không khởi, bom, vương tạc, Cảnh Văn Trạch nghĩ thầm, đám công nhân này hắn cũng quá nhàn nhã. Cư nhiên ở công tác thời gian tụ chúng đánh bài, giám thị hệ thống mặc kệ quản sao. Loại này công nhân vì cái gì không trừ tiền lương. Bị chủ thần nhằm vào Cảnh Văn Trạch trong lòng không cân bằng. Vì cái gì người khác liền có thể vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ nhàn nhã nhân sinh. Hắn lại phải vì trả nợ nỗ lực bôn ba. Hắn xú một khuôn mặt đi vào du khách trung tâm. Sau đó thấy được ngồi ở bài trên bàn ném ra cuối cùng một chương tay bài Lận Vân, ngượng ngùng. Ta lại thắng, Lận Vân hơi hơi mỉm cười. Hướng mặt khác ba người khởi xướng tác muốn một tích phân giao dịch. Hại, sẽ tính vài người liền như vậy chiếm tiện nghi. Có biện pháp nào đâu, mặt khác ba cái thua bài công nhân không tình nguyện địa điểm đồng ý. Bẻ ngón tay bắt đầu số chính mình đã thua bao nhiêu tiền. Có một cái bởi vì thua quá nhiều lần, đau lòng tiền không muốn cùng Lận Vân chơi. Dứt khoát tiếp đón mặt khác đồng bạn thấy chính mình đánh, mà bên cạnh cấp du khách Thiết Tiểu trên sofa, đang ngồi ba cái biểu tình hoảng hốt người chơi. Bọn họ tựa hồ là không nghĩ tới còn có người chơi có thể cùng NPC đánh bài đánh đến như vậy lửa nóng. Cái này phong cách cùng trò chơi sinh tồn cũng quá không đáp đi. Cảnh Văn Trài, ngoặc kép, hắn ở bên ngoài phấn đấu. Lão đại lại ở chỗ này chơi bài. Quá khi dễ người, lão đại, Cảnh Văn Trạch nghẹn khí đi qua đi. Hô một tiếng, Lận Vân lúc này mới phát hiện hắn tới. Cười tủm tỉm mà tiếp đón hắn cùng nhau tới chơi. Cảnh Văn Trạch nhìn vẻ mặt thịt đau mấy cái công nhân. Quyết đoán lắc đầu, hắn là choáng váng mới có thể cùng lão đại cùng nhau đánh bài. Rõ ràng không thắng được, quỷ nghèo không xứng đánh bài. Ngồi ở bên cạnh nhìn xem thì tốt rồi. Hết chương.